Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 542, tam cấp thiên kiếp Lâm Huyền Cốc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, rắc rắc, một đạo kinh thiên động địa đại địa tan vỡ tiếng, vang vọng đất trời. Trên trời dưới đất, nhất thời một mảnh run rẩy, giống như cả thế giới đều phải trực tiếp lộn. Mọi người nghe, hợp thể cảnh một chút tu sĩ cũng mau rút lui huyền linh cốc. Nguy hiểm, Tuệ Minh ngay đầu tiên triệu hoán ra phía sau thiên phượng chi dực cùng thiên long khôi giáp, giống như một vệt kim quang trực tiếp xuất hiện ở trên đài cao. Xuống phía dưới trong quảng trường đã là rậm rạp chằng chịt, đứng đầy toàn bộ rộng lớn quảng trường nhân giới các châu tu sĩ, giống to, trải qua thiên kiếp cùng phạt gân tẩy tủy hắn đã nhìn ra, phe kia mới vang lớn là do kia trong hư không gắng sức chém xuống hư không đại liệt chém mà đưa đến. Vốn là tế đàn nơi đã cực kỳ không yên, thật sự nếu không kịp thời giải tán nhân viên lời nói, đợi đến kia đại địa sụp đổ, nhân giới trung tâm lộn, sinh mệnh chi thụ cần phải hiện ra lúc, phương thiên địa này bên trong hợp thể cảnh một chút tu sĩ đều đưa bị hủy diệt tính gõ. Như vậy gõ sẽ trực tiếp đem này nhân giới đại hỷ sư biến thành toàn bộ nhân giới tu sĩ bị hại ngày. Tuệ Minh đế quân đã dò xét ra nơi đây gặp nguy hiểm, cảnh giới ở hợp thể cảnh một chút tu sĩ vội vàng rút lui, nhanh, đàn hùng bá mặc áo gấm, ở đó trong gió liệt liệt vang dội, cũng ngay sau đó lớn tiếng phụ họa nói, ngay tại lúc đó, kia các châu châu chi đế cùng võ lâm minh chủ, cũng đều lập tức hành động, bắt đầu tổ chức các châu nhân viên, bắt đầu nhanh chóng rút lui. Thân là chuẩn bên trên thần cảnh Tuệ Minh, vốn là ở nhân giới đại lục thật sự có người trong lòng đều là có thể so với thần linh tồn tại. Hơn nữa hắn ở Hành Châu tiêu diệt Nam Cung Quan Tú, triệu hoán huyền quy địa tôn đánh lui ngự họa các loại huy hoàng sự tích truyền bá. Giờ phút này, lời nói của hắn chính là pháp chỉ cùng chân lý, không có ai không tín phục, tự nhiên cũng là không người nào dám phản đối. Hơn nữa, người sở hữu cũng là nhận ra được, lúc này huyền linh cốc đã là nguy cơ tứ phía, không gian không yên, liệt chém dày đặc không trung, đại địa toái mở, tế đàn thành cho. Như vậy tình cảnh rất nhiều người cũng chưa thấy qua, trong lòng đã sớm thấp thỏm. Bọn họ biết nếu như kia hư không đại liệt chém cường độ công kích quá lớn lời nói, đừng nói là bọn họ, chính là một loại thiên giới thiên thần hở một tí đều phải bị trực tiếp chém thành mảnh vụn. Nhưng là hết thảy các thứ này đối với đã trải qua tối cường đại thiên kiếp lễ rửa tội, mà bây giờ đã là nửa chân đạp đến vào bên trên thần cảnh Tuệ Minh mà nói, tự nhiên không sợ. Hạo hạo đáng đáng đám người bắt đầu từng đợt sóng có thứ tự rút lui, mặc dù các tu sĩ mỗi một người đều rất là không thôi, nhưng cuối cùng cũng đều dứt khoát kiên quyết rời đi. So với xem làm chứng nhân giới trong đại lục tâm trải qua mấy vạn năm lần nữa thực tế thịnh huống, chính mình sinh mệnh hay lại là quan trọng hơn một ít. Trong chốc lát, toàn bộ lớn như vậy huyền linh cốc bên trong cũng chỉ còn lại có bao gồm Tuệ Minh, Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt, Đan Hùng Bá cùng với các châu châu chi đế cùng võ lâm minh chủ hơn 10 người. Xa xa nhìn bên ngoài mấy dặm nhân giới trung tâm nơi, mỗi một người đều vận khí ngưng thần, mặt đầy ngưng trọng. Nhân giới trung tâm chung quanh đại địa trên kia vốn là cỏ cây xanh sơn loan cùng rừng cây, giờ phút này đều là bị kia liên tiếp không ngừng đánh xuống liệt chém cho phách nát bấy. Chu vi bên ngoài mấy dặm cũng trực tiếp biến thành một vùng bình địa. Hơn nữa, kia đại địa trên một mảnh nám đen, phảng phất như là bị thiêu hủy quá. Càng đáng sợ là, ở đó vốn là phòng ngự tế đàn cao vút nhân giới trung tâm nơi. Lại trực tiếp xuất hiện từng đạo ngang qua thiên địa màn ánh sáng màu xanh lam. Giống như từng đạo yêu dị thiểm điện hội tụ, đem kia nhân giới trung tâm nơi cho trực tiếp bảo hộ ở rồi trung ương. Vòng ngoài đã hoàn toàn không cách nào theo dõi. Đan tiền bối, Bạch Long tiền bối, Lung Linh, các ngươi cũng ở lại vòng ngoài. Thay ta hộ pháp, ta muốn đặt chân đi vào, nhìn một chút kia tình huống bên trong, để ngừa có người gian lận. Tuệ Minh hai mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn về kia màn ánh sáng màu xanh lam, trong lòng có chút khủng hoảng chậm rãi nói, nhưng là, bây giờ ngươi đi vào, nhưng là rất nguy hiểm nhỉ. Ngọc Linh Lung mặt đẹp khẽ nhếch, trong hai mắt tràn đầy thương tiếc cùng lo âu nhẹ nhàng nói, không việc gì, yên tâm. Tuệ Mi xoay người lại, vỗ nhẹ nhẹ một cái Ngọc Linh Lung êm dịu vai, mặt đầy cưng chiều cười một tiếng, cố làm dễ dàng nói, Ngọc Linh Lung còn muốn nói điều gì, nhưng là, Tuệ Minh nhưng là đã nhảy lên một cái, thiên phượng chi dực chớp động bên dưới, giống như một đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp bắn vào kia màn ánh sáng màu xanh lam bọc lại nhân giới trung tâm bên trong. Ngay tại hắn trực tiếp đặt chân trong đó sau đó, oanh một tiếng, một mảnh chói mắt ngọn lửa màu đỏ thắm đó là bay lên trời. Trực tiếp đưa hắn kia thiên long khôi giáp bảo vệ chung thân thể. Cháy một mảnh đỏ ngầu, để cho hắn đột nhiên, cũng là giật mình không nhỏ. Hắn vội vàng thả ra cảnh giới uy áp, kia đạo xích hồng hỏa diễm, mới chậm rãi lần nữa hạ xuống. Rơi vào kia đã là kẽ hở lan tràn, vẫn còn ở không gãy vỡ mở đại địa trên. Hắn lúc này mới cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc phát hiện, này nguyên lai là địa hỏa chi tinh. Đó là một loại tại thiên hạ trọng bảo cần phải xuất thế lúc. Ở đó bảo vật bốn phía trong không gian sinh ra bảo vệ vật. Một loại bảo vật trình độ chân quý càng cao, kia địa hỏa chi tinh lực phòng hộ cùng lực công kích lại càng cường. Này địa hỏa đều đã nhưng trực tiếp biến thành rồi cao giai nhất khắc đỏ ngầu lửa. Xem ra, này trong lòng nhân giới lộn bên trong, phải có thiên địa trọng bảo xuất hiện. Tuệ Inh nhìn kia đại địa trên đỏ ngầu địa hỏa, không nhịn được liếm liếm khô nứt môi, rất là kích động tự lẩm bẩm. Đối với bảo vật, hắn từ trước đến giờ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thậm chí, so với hắn gặp mỹ nữ lúc còn phải hưng phấn, liền ở trong lòng hắn kích động không thôi lúc. Đột nhiên, trên bầu trời, từng đạo dày đặc thiểm điện, đột nhiên hiện ra, ở kia trong hư không, không ngừng đan xen, sau đó trực tiếp hóa thành vang dội lôi đình, gào thét mà xuống. Khiến cho kia nguyên bản là giống như mạng nhện kẽ hở trải rộng đại địa. Càng tăng nhanh nứt ra tốc độ, kia rộng nhất khe hở, đều có thể trực tiếp té xuống một người. Ồ, đây là lộn muốn bắt đầu tiết tấu sao? Hắn cặp mắt trợn tròn nhìn quỷ dị này hết thảy, tự lẩm bẩm. Hắn từ kia giữ dàn trong sấm sét, theo dõi đến thiên kiếp khí hơi thở. Hắn hiện tại cũng có nhiều chút minh bạch, này nhân giới trung tâm trực tiếp lộn, là tuyệt đối hành vi nghịch thiên, tự nhiên sẽ đưa tới cùng với tương xứng thiên kiếp trấn áp. Như vậy cấp bậc thiên kiếp, quá đáng sợ, mơ hồ lại trực tiếp vượt qua trước hắn gặp phải lam sắc nhị cấp thiên kiếp, lại là đạt tới kinh khủng tam cấp, cái này cũng quá đáng sợ. Hắn không khỏi cảm thán đạo, trước hắn cho là nơi này chính là hạ xuống thiên kiếp, cũng sẽ là hợp thể cảnh trở lên tu sĩ không thể chịu đựng mà thôi. Nhưng là đối với động hư cảnh trở lên tu sĩ, hẳn là không có tác dụng gì. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là sai lầm rồi. Bây giờ chỗ này nếu như là có động hư cảnh sơ kỳ tu sĩ, trực tiếp xuất hiện lời nói, có lẽ một cái sơ sẩy sẽ trực tiếp hình thần câu diệt, căn bản là không cách nào đối kháng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.